ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Ương còn nói, phu quân không cần phải gấp gáp về, tránh đường xá vất vả. Bùi Chi Diễn chậm rãi vuốt ve vai nàng, môi nở nụ cười mỉa mai. Lời nói nghe thật hay, sợ hắn vất vả, e rằng mong hắn về muộn thêm thì đúng hơn. Nụ cười trong mắt hắn nhạt đi, không còn thấy nữa. Đây mới đúng là biểu hiện của nàng, mới hợp với suy đoán của hắn. Bàn tay hắn lướt qua mái tóc nàng, hắn muốn kéo tóc nàng buộc nàng ngẩng đầu lên. Không cần dùng cách thẩm vấn phạm nhân, hắn cũng đảm bảo khiến nàng nói thật. Nhưng hắn vẫn ôm một tia hy vọng, nhớ đâu không phải vậy, nhớ đâu không phải, hắn chẳng phải lại nghĩ oan cho nàng sao? Lần trước vì chuyện của A Ngưng, nàng khóc thương tâm đến vậy. Bùi Chi Diễn còn đang do dự, Quý Ương đã ngẩng đầu lên trước. Hắn nhanh chóng thu lại ánh mắt lạnh lùng. Quý Ương dùng môi cọ nhẹ vào cằm hắn, nhẹ nhàng và mềm mại. Thiếp đi sớm, đến trưa là có thể về. Nàng ngẩng mắt lên nhìn sắc mặt của Bùi Chi Diễn, nhưng từ góc độ này không thể nhìn thấy gì. Nàng liền rời thân mình lên, dùng môi chạm vào khóe miệng hắn, dịu dàng nũng nịu nói, thiếp có thể đến nha môn dùng cơm cùng chàng không? Bùi Chi Diễn ngẩn người, cảm giác mềm mại bên môi khiến hắn không thể suy nghĩ. Hóa ra nàng muốn như vậy, không phải muốn tránh xa hắn, nàng muốn đi. Nhân lúc Bùi Chi Diễn mở miệng nói, Quý Ương đã đưa đầu lưỡi vào, thử thách đùa giỡn với lưỡi hắn. Thiếp biết không hợp quy củ, chỉ một lần thôi được không? Tiếng môi lưỡi quyện vào nhau phát ra âm thanh ướt át. Bùi Chi Diễn lâu rồi không đáp, Quý Ương không nản lòng, tiếp tục nũng nịu, thiếp đảm bảo không quấy rầy. Chàng đặt tấm bình phong chắn thiếp lại, giọng nói mềm mại và dịu dàng, tại sao nàng muốn đi? Bùi Chi Diễn đặt tay lên sau đầu Quý Ương, từ từ đáp lại nụ hôn của nàng. Động tác của hắn rất nhẹ, luôn chỉ chạm nhẹ rồi dừng, nhưng mang theo sự quyến rũ mê hoặc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Me Bước Diêu Giang, chương 37, HTML. Quý Ương bị hắn làm cho đầu óc choáng váng, không ngừng áp sát tìm môi hắn. Như vậy thực sự tốn sức. Giọng nàng mềm mại hơn, thiếp muốn ở bên phu quân, muốn lúc nào cũng gặp chàng. Bùi Chi Diễn cảm thấy mọi sự kiên trì và lý trí của mình trước nàng chỉ là trò cười. Hắn còn cố giả vờ bình tĩnh nói, chỉ lần này thôi, giả dối đến mức chính hắn cũng muốn cười. Hắn nên làm theo ý nàng, buộc nàng bên cạnh mình như lời nàng nói, luôn ở bên nhau. Quý Ương nghe hắn đồng ý, mặt mày hớn hở, dùng đôi má ửng hồng áp lên mặt hắn. Phu quân thật tốt, nàng cảm thấy mình ngày càng không biết xấu hổ. Nhưng Bùi Chi Diễn vốn là người lạnh lùng, nếu nàng còn giữ ý, hai người chẳng phải chỉ biết ngồi đối diện im lặng sao? Nghĩ vậy, Quý Ương lại đến gần hôn hắn. Bùi Chi Diễn hơi nghiêng đầu, đã dùng bữa tối chưa? Hôn vào không khí, Quý Ương không tự chủ mà nhìn chăm chăm vào môi hắn, lắc đầu trả lời không chú ý, chưa. Bùi Chi Diễn ngồi dậy, kéo theo Quý Ương đang tựa vào lòng hắn. Còn không dậy, ăn môi thôi có no được không? Hắn càng nói bình thản, mặt Quý Ương càng đỏ. Nàng muốn phản bác rằng nàng chỉ muốn gần gũi hắn, nhưng lại thấy lý do này quá yếu ớt. Che mặt xuống khỏi người hắn, lắp bắp nói, thiếp đi gọi dọn cơm. Để ta đi. Bùi Chi Diễn để nàng ngồi yên, bước ra ngoài dặn hạ nhân dọn cơm. Đêm đến, Quý Ương nằm trên giường không yên, chỉ trong chốc lát đã nghe thấy nàng trở mình. Bùi Chi Diễn mở mắt thở dài, còn chưa ngủ. Quý Ương chớp chớp mắt, có chút lạnh, ai bảo hắn không đến ôm nàng, làm sao nàng ngủ được. Bùi Chi Diễn lặng lẽ nằm một lúc rồi bất đắc dĩ xoay người ôm nàng. Giữ C, H, A, T, T, A, Y, nàng đang muốn quấn lấy người hắn, dùng chân kẹp lấy đôi chân ngọc của nàng, khẽ ra lệnh, ngủ đi. Quý Ương không thể động đậy, trong bóng tối nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu mới miễn cưỡng nhắm mắt ngủ. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Sáng hôm sau, sau khi thỉnh an Tần thị, Quý Ương liền ra khỏi phủ, cách Trương